Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169: Rác rưởi. Khoảng cách Hàn Nha Hiệu ra biển đã qua 2 tuần thời gian. Nhà kho trước cuộc nháo kịch kia cũng kéo dài dòng dã 2 tuần. Mặc dù tuyệt đại đa số đồ vật đều không đáng tiền, nhưng không chịu nổi tới nhiều người, Karina cũng lục tục ngo ngoe tiêu xài 3-40 viên kim tệ. Đổi về chỉ là một đống mã long trong miệng không có tác dụng gì, rác rưởi. Trong này duy nhất hơi có chút vật giá trị đại khái liền là 12 dương khoai tây. Nhưng ở thuộc địa cũng bán không lên giá bao nhiêu tiền. Vì như thế ít đồ để Bruce Howe chạy lên một chuyến hiển nhiên được không bù mất. Tất cả mọi người không biết nữ thương nhân làm chuyện này đến tột cùng là tại mưu đồ gì. Bất quá dù vậy, Hắc Thương Liên Minh vẫn là lập tức làm ra đáp lại. Phát ra một phần tuyên bố, phàm là hợp tác với Karina hải tặc, về sau tại liên minh bên này bán ra chiến lợi phẩm vĩnh viễn chỉ có thể cầm tới giá tiền thấp nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa Hắc Thương Liên Minh bắt đầu đối Karina dương khai phong khóa. Man Côm đánh trả đơn giản trực tiếp. Phần này tuyên bố vừa ra tới, nữ thương nhân có khả năng nhận được đồ vật chất lượng liền trở nên càng kém. Phàm là có chút lý tưởng hải tặc lại đem đồ vật bán cho Karina lúc liền phải thật tốt ước lượng một chút. Đương nhiên những cái kia ăn bữa trước không có bữa sau ra hỏa vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc chuyện của ngày mai. Nơi nào đưa tiền nhiều liền đi nơi đó. Bất quá những người này lúc đầu cũng không phải Hắc Thương Liên Minh mục tiêu quần thể. Man Côm cảm thấy để cho bọn gia hỏa này đi buồn nôn Karina cũng rất tốt. Nữ thương nhân hàng second hand vật giao dịch chỗ hiện tại cũng bị người trên đảo gọi đùa là rác rưởi trạm thu mua. Không ít Hắc Thương Liên Minh thương nhân đều đang đợi lấy chế giễu. Mã Long trong khoảng thời gian này cũng cực kỳ phiền muộn. Ở trên đảo người biết hắn gặp mặt đều đang hỏi hắn lúc nào đem những này phế phẩm kéo đến thuộc địa đi bán. Thế là Bruce Howe thuyền trưởng dứt khoát trốn ở kỹ trong nội viện không đi ra. Thẳng đến Karina phái người tìm tới hắn. Đêm nay ra biển, Mã Long một bên từ trên giường đứng lên mặc quần áo một bên cười khổ nói. Đừng nói giỡn. Các người thật đúng là định nghe những tên kia đem đống kia đồ vật vận đến Boston, New York đi sao? Chúng ta tìm ai đến thu mua? Chi phí là nhiều ít. Chuyến này xuống tới lại có bao nhiêu lợi nhuận? Ta đã sớm ở bên kia an bài nhân thủ. Người chỉ cần đem hàng hóa vận quá khứ tự nhiên có người sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó người liền có thể về Nassau. Để Bruce Howe thuyền trưởng không nghĩ tới chính là sau. Một khắc nữ thương nhân vậy mà trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Mã Long giật nảy cả mình. Cũng may hắn đã mặc quần xong. Sau đó liền nghe Karina đối một bên thân thể trần truồng ký nữ nói. Có thể cho chúng ta chút thời gian trò chuyện chút sao? Cái sau mỉm cười, đưa cho nữ thương nhân một nải hôn gió. Sau đó cầm lấy trên ghế đầu quần áo uốn éo cái mông rời khỏi phòng. Karina để đến thông chi Mã Long thủy thủ đóng cửa lại. Canh giữ ở cổng, bưng lên bình rượu trên bàn rót cho mình chén. Thấm giọng một cái, mở miệng nói, đến trưa có thể đem hàng hóa mang lên thuyền sao? Mã Long nhún vai, ta phải trước triệu tập thủy thủ, mua sắm ra biển tiếp tế, cho trên thuyền thêm nước, kiểm tra buồm trang, cho nên, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như người kiên trì, chúng ta mặt trời lặn trước liền có thể rời đi nơi này. Cực kỳ tốt, cũng không cần quá gấp, trời tối sau lại đi. Mã Long nhíu mày, đi đường suốt đêm, chẳng lẽ là sợ kia mấy dương khoai tây nảy mầm à? Karina nghe được Bruce Howe thuyền trưởng trong giọng nói trêu chọc, thân thể sau dựa vào, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mỏi mệt nói. Người biết chúng ta trong khoảng thời gian này thua lỗ bao nhiêu tiền không? Ta biết ngươi khả năng không thích nghe, nhưng ta phải nói ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. nếu như chúng ta có thể từ những tên kia trên thân kiếm được tiền. Ngươi ngay từ đầu cũng không cần đi cầu năm đó cùng phụ thân ngươi hợp tác những thuyền trưởng kia. Quay đầu, ta không trông cậy vào có thể từ trên người bọn họ kiếm được tiền. Chí ít hiện tại không có. Karina nói, ta chỉ là cần bọn hắn giúp ta thả ra tin tức. Nói cho trên đảo hải tặc hợp tác với ta có thể so sánh cùng hắc thương liên minh hợp tác kiếm được tiền nhiều hơn. Ta cực kỳ khẳng định Mancom cũng nhận được ngươi tin tức. Cho nên hắn để hắc thương liên minh phát biểu thứ nhất tuyên bố. Hiện tại ở trên đảo có thực lực hải tặc càng sẽ không tới tìm chúng ta. Không, bọn hắn chỉ là tại ngoài sáng trên sẽ không tới tìm chúng ta. Cái gì ý tứ? Làm ta còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta tổng cùng ta giảng nơi này cố sự, giảng người nơi này có nhiều dũng cảm không sợ. Bọn hắn truy đuổi tài phú dũng khí không nhận bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Có rất nhiều người cảm thấy những thuyền trưởng kia đứng tại hắc thương liên minh bên kia là bởi vì bọn hắn cùng hắc thương liên minh ký kết hiệp ước, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Trong bọn họ phần lớn người căn bản không quan tâm phía trên kia viết cái gì. Bọn hắn lựa chọn hắc thương liên minh là bởi vì cái sau có thể cho bọn hắn cung cấp cao hơn thu nhập. Để bọn hắn có thể cho ăn no thủ hạ của mình. Ngồi vững vàng thuyền trưởng vị trí. Loại thuyết pháp này cũng không có vấn đề. Bất quá chính vì vậy bọn hắn mới sẽ không rời đi hắc thương liên minh lựa chọn hợp tác với chúng. Ta... Mã Long thở dài, ngươi biết trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này nghe được người khác đều là làm sao nghị luận. Chúng ta sao? Nữ thương nhân nhíu lông mày. Những tên khốn kiếp kia cảm thấy chúng ta căn bản đợi không dài. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Hàn Nha Hiệu sở dĩ nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác là bởi vì Brig Hào thuyền trưởng muốn nói lại thôi. Ta đào móc mình làm nữ tính thiên phú. Không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Nơi này mỗi người, tựa hồ cũng cảm thấy chúng ta sớm muộn sẽ bị Mancom cùng hắn hắc thương liên minh đuổi ra Na Sau. Tha thứ ta nói thẳng, dưới tình huống như vậy không có người chọn hợp tác với chúng ta. Ta bây giờ tại làm sự tình, không phải là vì tranh thủ với ai thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác. Karina nói. Ta chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái có thể kiếm lấy thu nhập thêm con đường. Thu nhập thêm, Mã Long không biết rõ nữ thương nhân là có ý gì. Mục tiêu của ta không phải đỉnh chóp khu ở giữa mấy cái kia đại hải tặc. Hắc thương liên minh đã đem bọn hắn cho ăn rất đã no đầy đủ. 3-4 khu ở giữa những tên kia nói thật hy vọng cũng không lớn. Nhưng là 1-2 khu ở giữa hải tặc bên trong có không ít thực lực không tệ. Chỉ bất quá bởi vì giống Hàn Nha Hiệu đồng dạng thành lập tương đối chế. Hắc thương liên minh giảm thấp xuống đối bọn hắn giá thu mua. Mà ta có thể nhiều mở ra gần 2 thành giá cả. Đây đối bọn hắn vẫn là rất có sức hấp dẫn. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta giữa song phương giao dịch không bị hắc thương liên minh biết. Cái này sao có thể? Một khi ta Brice Hào ra biển, tất cả mọi người biết, Mã Long nói đến đây đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn, người cái này 2 tuần một mực tại thu mua những cái kia rác rưởi. Liền là bởi vì chuyện này làm chuẩn bị sao? Annie nhẹ gật đầu, đại khái 5 ngày trước, có một đầu thuyền tài công vụng trộm liên hệ ta, muốn ra tay một nhóm vải bông. Chất lượng thượng thừa, bọn hắn đối hắc thương liên minh giá cả có chút bất mãn. Cho nên tìm tới ta, hiện tại đám kia hàng ngay tại chúng ta trong kho hàng. Ta cần ngươi giúp ta vận chuyển Boston, Jim đã đi trước bên kia. Hắn sẽ liên hệ tốt thương nhân trực tiếp thu mua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải, jncv.com. Hết chương.